xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 2. Góc truyện audio.com. Tư đồ Kiệt còn là một đứa trẻ làm không đủ sạch sẽ. Tư đồ Chiến điều tra cũng đủ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có trừng phạt Tư đồ Kiệt. Nói cho cùng, tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra. Sau khi hắn trở lại thì có kế hoạch đổi hàng loạt hạ nhân. Hơi biết một chút chuyện, một là bị giết, hai là bị bán đi. Không còn người nào biết sự thật cả. Hắn cũng không tái giá. Dù có cần cũng chỉ tìm ca nương. Vũ nữ được nuôi dưỡng trong phủ. Nữ nhân người khác đưa tới đều đặt ở trong một cái viện. Cho uống thuốc từ từ. Về sau chủ nhân cách dần dần không nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó. Nhân cách thứ hai được Tư đồ Chiến giáo dục. Càng ngày càng biết khống chế sự chém giết của mình. Tư đồ Kiệt là nhi tử độc nhất của đại tướng quân. Không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng đưa nữ nhân cho hắn. Nhưng thân thể Tư đồ Kiệt không thể ân ái với nữ nhân. Cũng không thể để chuyện một nữ nhân cũng không có truyền ra tin hắn không được. Sau đó nhân cách thứ hai tiện thể diễn trò treo đầu dê bán thịt chó. Hạ mê hương với những nữ nhân này rồi để cho phụ thân của mình làm, nói đến đây còn len lén nhìn Dư Bối Nhi một cái. Thấy Dư Bối Nhi cười lạnh một tiếng cũng không bày tỏ gì mới nói tiếp. Tư đồ Chiến ấy náy với nhi tử này nên vừa mới bắt đầu liền theo hắn làm càn. Đến cuối cùng liền trực tiếp lấy cớ luyện binh đánh giặc để từ chối làm những trò lừa bịp phiền phức này. Sau đó một lần dạo chơi chủ nhân cách Tư đồ Kiệt gặp được một nữ nhân. Nữ nhân kia thích chủ nhân cách cũng yêu nữ nhân này. Nhưng không ngờ nữ nhân này nói có biện pháp khiến nhân cách thứ hai biến mất trả lại thân thể cho chủ nhân cách. Chỉ là nàng ta không biết chủ nhân cách không thể rời bỏ nhân cách thứ hai. Tư đồ Kiệt tranh cãi ầm ĩ một trận với nữ nhân kia rồi tan rã trong không vui. Sau đó Tư đồ Kiệt cũng không tìm thấy nữ nhân kia nữa. Dần dần tâm cũng chết rồi. Tiếp theo đó là Dư Bối Nhi gả vào, vậy thân thể của chàng Dư Bối Nhi vẫn rất là muốn biết thân thể Tư đồ Kiệt là bị làm sao. Dù sao cũng đã nói ra thì nói rõ hoàn toàn luôn đi. Sắc mặt Tư đồ Kiệt biến đổi nhiều lần. Có chút cầu xin nhìn Dư Bối Nhi. Dư Bối Nhi đối với Tư đồ Kiệt mà nói rất đặc biệt. Nàng không phải là người đầu tiên biết hắn khác thường, nhưng lại là nữ nhân đầu tiên mà chủ nhân cách và nhân cách thứ hai đều không bài xích. Hắn hoàn toàn không biết nếu như nàng biết thân thể của hắn sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn. Nếu quả như vậy thì, hắn không nỡ giết nàng, nhưng về sau sẽ sống chung với nhau như thế nào đây? Ta là một người không biết là nam hay nữ, ta vừa là nam nhân. Cũng có thể là nữ nhân, Dư Bối Nhi không nghĩ tới Tư đồ Kiệt lại là người song tính. Tư đồ Kiệt nói khi mẫu thân hắn mang thai hắn bị người ta bỏ thuốc. Xem ra là những thứ thuốc kia khiến hắn bị dị tật. Chỗ này ta không rõ lắm là song tính hay lưỡng tính vì hai cái đều nghĩa khác nhau hoàn toàn, nhưng ta thiên về lưỡng tính, và nếu ai chưa biết lưỡng tính là gì thì hỏi Google ấy. Dư Bối Nhi ngáp một cái nho nhỏ, còn một nửa canh giờ thì trời sáng, bây giờ nàng là nữ nhân có thai, cần nghỉ ngơi rồi, Tư đồ Kiệt chàng ngủ với ta có được hay không? Mấy ngày nay ta lạnh quá, bàn tay nhỏ bé lôi kéo Tư đồ Kiệt, lời nói mơ hồ nghe mềm mại dịu dàng, Tư đồ Kiệt không dám tin nhìn Dư Bối Nhi, ngàn tính vạn tính không ngờ Dư Bối Nhi lại phản ứng như vậy. Hắn rất vui mừng không nói nên lời, trong lòng vừa khẩn trương vừa căng thẳng. Còn ta thì sao? Tư đồ Chiến nhíu nhíu mày, ngài vẫn nên trở về sớm một chút đi công công. Dư Bối Nhi là một nữ nhân thù dai. Đoạn thời gian đó mặc dù có chơi không xấu nên nàng không phải chịu nhiều đau đớn, nhưng cổ họng cũng không chịu nổi đau đấy. Tư đồ Chiến khó chịu, đây coi là cái gì? Làm nửa ngày liền hai câu nói đã muốn đuổi hắn đi rồi ngủ ngon à? Nhưng nếu để cho hắn và thê tử của nhi tử mình cùng nhau đắp chung chăng cũng không được tốt cho lắm. Thế là liền kìm nén bực tức mà đi ra. Cách chương.